Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 28, cô chính là Thú Hoàng Thần Nghịch. Khi còn bé, mụ mụ nói với ta, Điển Nhi, người nhất định phải cùng ba ba học, làm một người tốt, hắn nhưng là chúng ta trong thành phố khen ngợi quá thấy việc nghĩa hăng hái làm quang vinh mô. Phạm, khi đó ta nhìn ba ba cao to âm thanh. Cao hứng đáp ứng rồi. Nhưng ở 3 tháng sau, ba ba ở trên đường gặp phải tên vô lại hành hung. Đi tới cùng với tranh đấu. Cuối cùng bị tại chỗ đánh chết. Ta thành không có phụ thân hài tử. Ở trường học bị hài tử khác bắt nạt. Bọn họ đều nói ta là có nương sinh không cha nuôi. Ta phản bác. Ta có ba ba. Hắn là cái anh hùng. Nghênh đón chính là vô cùng trào phúng. Mẫu thân sau đó mang theo chính mình tái giá rồi. Kế phụ là cái xí nghiệp lớn ra. Vô cùng có tiền. Có mấy cái nhi tử. Bọn họ thành huynh đệ của ta. Thế nhưng bọn họ cũng không thích ta. Xưa nay không cùng mình chơi. Đã từng có một lần. Ta nghe được bọn họ nghị luận. Nói mẫu thân cùng mình là mơ ước nhà bọn họ tài sản mới đến. Nhưng câu nói này là không thể thành thật. Bởi vì cũng không lâu lắm. Kế phụ liền bởi vì kinh doanh không thích đáng. Phá sản rồi. Người một nhà lưu lạc đầu đường. Kế phụ hắn không còn ngày xưa uy nghiêm. Cả ngày say rượu. Một khi uống say liền đánh mẫu thân. Ta không nhìn nổi. Đi tới ngăn cản. Kết quả bị hắn đánh gãy một chân. Tàn tật suốt đời. Không lâu sau đó. Kế phụ liền ngã xuống sông tự sát rồi. Mẫu thân mang theo ta còn có kế phụ mấy đứa trẻ. Vô lực sinh hoạt, chỉ có thể dựa vào coi như không tệ sắc đẹp, bán đi thân thể, mỗi một đêm, nàng đều không trở về nhà. Đó là ta ác mộng, kế phụ mấy đứa trẻ do trên trời đi vào lòng đất sau. Từng cái trở nên sao trời quang táo bạo, nói ta cùng mẫu thân là cái sao chổi. Bọn họ ba ba cũng là bởi vì cưới mẫu thân ta mới sẽ như vậy xui xẻo. Bọn họ mỗi đêm đều thừa dịp mẫu thân không ở. Đối với ta quyền đấm cước đá, ta nghĩ nói cho mẫu thân chuyện này, nhưng nhìn nàng ngày ngày tiều tụy khuôn mặt, cuối cùng vẫn là trầm mặc rồi. Kiểu sinh hoạt này kéo dài đến 15 tuổi năm đó. Chính mình mới vừa lên cao trung, mới 30 mấy tuổi mẫu thân rốt cục không chống đỡ được. Ở một ngày buổi tối vĩnh viễn trường tôn, kế phụ mấy đứa trẻ cầm trong nhà hết thảy vật đáng tiền. Từ đây cũng không còn xuất hiện ở trước mặt ta. Vì sinh hoạt, ta không thể không bỏ học, ở một quán cơm làm công. Người ông chủ kia đối với ta rất tốt, không chê ta cái này người què, vô cùng chăm sóc ta. Con gái của nàng cùng ta cùng tuổi, trường vô cùng sạch sẽ đẹp đẽ, trong ánh mắt vĩnh viễn lộ ra thuần khiết. Ở trên người nàng, ta cảm thấy một loại trước nay chưa từng có rung động. Nàng cũng chú ý tới ánh mắt của ta, đều là đối với ta mỉm cười. Nhìn nụ cười thanh thuần kia, chẳng biết vì sao, ta đột nhiên cảm giác thấy thế giới này không còn hắc ám rồi. Nhưng ở một năm sau, tiệm cơm phát sinh hỏa hoạn, lão bản cùng nàng đều chết trong đó. Ông trời a, người có còn hay không con mắt, tại sao muốn tàn nhẫn như vậy, muốn đoạt đi ta tất cả. Tuyệt vọng bên trong, chính mình đối với trời điên cuồng hét lên, ở trong bão táp ngã quáp. Sau đó cũng không còn đứng nổi đến. Đã chết rồi sao? Tất cả cuối cùng kết thúc. Rốt cục được giải thoát rồi. Tĩnh mịch trong bóng tối. Ta là như vậy nghĩ tới. Nhưng trước mặt ta bỗng nhiên hiện lên một vệt quang minh. Ta lần thứ hai sinh ra rồi. Ta đã không phải người. Mà là một đầu xấu xí hung thú. Nhưng ta không để ý những này. Bởi vì ta phát hiện mình bỗng nhiên có một luồng sức mạnh to lớn. Đó là từ lúc sinh ra đã mang theo. Sinh ra chính mình chính là một đầu oai hùng thú vương. Nàng tự nói với mình. Hùng thú bộ tộc là trên đời chủng tộc mạnh mẽ nhất. Làm con trai của nàng. Ta có thể nắm giữ tất cả. Bởi vì ta hùng thú bộ tộc nhất định hoàng. Đúng. Ta nên là hoàng. Ta không muốn ở vận mệnh trước như vậy vô lực. Ta muốn trở thành một tên hoàng giả. Để tất cả sinh mệnh vì ta run rẩy. Thế là ở mới mẫu thân giáo dục dưới, ta nhanh chóng trưởng thành rồi. ta trở thành hung thú bộ tộc từ trước tới nay mạnh nhất vương giả. Sau đó càng đánh bại cái khác vương giả, lên ngôi thành hoàng. Đang lúc này, nhân tộc đối với hung thú bắt đầu rồi tiến công. Nhân loại là trên người đáng hận nhất chủng tộc. Tuy rằng ta cũng từng là bọn họ một thành viên, nhưng ta vẫn là muốn nói. Bọn họ có đáng sợ nhất tham lam, có đáng sợ nhất tư tâm. Bọn họ mơ ước hung thú da lông cùng huyết nhục, hoảng sợ hung thú mạnh mẽ. Sở dĩ bọn họ trắng trợn vây quét lên hung thú, ta không có lựa chọn. Làm như hoàng giả, vì tộc nhân sinh tồn, ta chỉ có thể một trận chiến. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Các ngươi lựa chọn chiến tranh, cái kia cô hoàng liền ban tặng các ngươi chiến hỏa. Vấn đề là, chiến hỏa vô tình, các ngươi chịu đựng sao? Mang theo hung thú các đại quân, ta mở ra diễn ra ngàn năm chiến tranh, rốt cục giết sạch hơn nửa nhân loại, quân lâm toàn bộ thế giới. Ngay ở cuối cùng, ta đột nhiên có chút nhẹ dạ, buông tha những nhân tộc còn lại. Quyết định này là ta phạm quá sai lầm lớn nhất. Tàn dư trong nhân loại, sinh ra một đứa con nít, hắn bị chư thần chúc phúc, lo liệu vận mệnh mà đến, nhất định phải dẫn dắt nhân loại lại lên thiên địa đỉnh điểm. Ta con dân bị hắn cầm trong tay chư thần ban xuống thánh kiếm, đồ diệt hết sạch, hắn không có ta nhân từ, hắn không có cho ta con dân một điểm sinh cơ. Huy hoàng chủng tộc, cuối cùng còn sót lại chính ta. Ta bi thương, ta phẫn nộ, ta căm hận, bi thương tộc nhân từ trần, phẫn nộ người cùng thần vô tình, căm hận chính mình ngày xưa ngây thơ cùng mềm yếu. Các loại tâm tình đan dệt dưới, sức mạnh của ta đạt đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Ta giết sạch rồi tất cả nhân loại, tự tay đem vị kia thần chi đầu lâu lấy xuống, phá hủy toàn bộ thế giới. Chư thần phẫn nộ, hạ xuống thần phạt, nhìn cái kia cuồn cuộn thiên lôi. Ta cười ha ha, nguyên lai các ngươi cũng sẽ phẫn nộ, nhưng các ngươi có biết hay không, ta cũng sẽ phẫn nộ. Cô hoàng là hung thú chi hoàng, đời này làm hữu bộ tộc ta vĩnh xương. Bọn ngươi chư thần vô tình, cái kia cô hoàng làm nghịch thần mà làm, tàn sát hết chư thần. Ta trang nghiêm tuyên cáo, cầm trong tay chiến thương, ta giết tới cửu thiên, phá tan rồi lôi đình, đâm thủng thần khu. Đỏ tươi thần huyết nhiễm ở trên người ta. Ừ, nguyên lai thần máu tươi cũng là màu đỏ. Cười to, điên cuồng hét lên. Giết chóc, ta thắng. Làm tất cả thần linh đều đổ vào ta dưới thân. Cảm nhận loại kia giết chóc vui vẻ. Ta mới rõ ràng. Chỉ có như thế mới có thể chân chính sừng sững với này hắc ám thế giới. Thế gian nào có cái gì quang minh. Ta chỉ có lấy sức mạnh của chính mình. Ở chỗ này trong bóng tối giết ra hoàn toàn sáng rực. Ở trong rất nhiều thế giới, ta chém giết, gặp được một cái lại một cái cường địch. Bọn họ cuối cùng đều đổ vào trước mặt của ta, bị ta chiến thương nuốt hết tính mạng. Rốt cục, ta đạt đến một cái không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. Làm cho toàn bộ đại vũ trụ ý chí cũng không khỏi mô phỏng theo ta. Hình thành một cái mới hung thú bộ tộc. Nhìn bọn họ, ta hết sức cao hứng. Ta rốt cục lại có tộc nhân rồi. Yên tâm, ta sẽ không lại để cho các ngươi bị người bắt nạt. Bằng vào ta thú hoàng thần nghịch chi tên xin thề, ta sẽ mang theo các ngươi hướng đi đỉnh điểm. Cái gì thiên ý cùng vận mệnh đều ngăn cản không được. Nhìn trước mắt băng lãnh như trời bóng dáng, cùng với bầu trời nương theo mà đến cuồn cuộn lôi đình, thần nghịch hồi tưởng chính mình một đời, đột nhiên phát ra điên cười. Cô chính là thú hoàng thần nghịch, tồn tại một ngày, không có bất luận cái gì thần quỷ tiên yêu ma Phật có thể diệt bộ tộc ta. Dù cho là trời, cũng không được. Trường thương ngang trời, sát khí bắn ra, hắn trang nghiêm nói rằng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.